Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả, Cá Trình. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 427, chương 428, Akainu bại trận. Sắt thép cự thú. Nhưng mà Akainu coi như là làm xong phòng bị. Nhưng là đối mặt Roy, hắn lại một điểm năng lực đều không phát huy ra được. Không vì cái gì khác, Roy khí thế thêm Haosoku Haki lực uy hiếp chồng chất. Nhất thời phá hắn Kenbunsoku Haki. Dầu trắng ban đầu ở trên đỉnh chiến tranh cuối cùng bạo phát treo lên đánh Akainu thời điểm. Akainu căn bản không kịp nguyên tố biến hóa. Đối mặt cường giả khí thế tập trung, Kenbunsoku Haki bị áp chế là rất chuyện dễ dàng. Ở tóc đỏ bá giả cương vực bên trong, thậm chí ngay cả Kenbunsoku Haki đều không phát huy ra được. Akainu thua, thua rất dứt khoát. Roy bạo phát tất cả lực lượng thời điểm, Akainu liền bị Roy một cái long thuẫn cho đập bay ra ngoài. Chờ hắn muốn đứng lên tiếp tục đánh thời điểm, một cái bị Roy dùng khí phách bao vây toàn thân, áp chế ở trên mặt đất. Nói đi, người quyết định thế nào? Roy một tay ở Akainu trên đầu, đem Akainu đè trên mặt đất, ngươi thắng. Akainu cắn răng nói, ngươi nên xử lý như thế nào ta? Giết thật là ta. Không phải, ngươi còn có tác dụng. Ta cảm thấy phía sau còn có một cái thuộc về vị trí của ngươi. Ngươi biết vì sao ta lúc đầu muốn xem ngươi và Kizaru chiến đấu sao? Roy nói rằng, vì sao? Akainu vẫn luôn đang nghi ngờ vấn đề này. Trước đây Roy muốn thì nguyện ý trở thành nguyên soái nói. Cũng sẽ không có hắn địa vị bây giờ rồi. Ngoại trừ thời cơ cần ở ngoài, ta cảm thấy Kuzan đều có tác dụng. Kuzan thua ngươi sau đó lại nói hải quân tương lai sẽ thành. Cho nên hắn ly khai hải quân đi lưu lạc. Đi xem thế giới này đến cùng thế nào. Dù sao ở trong hải quân là nhìn không thấy tất cả. Ngươi tuy là quán triệt chính nghĩa, nhưng là chánh nghĩa của ngươi đại nghĩa hẹp rồi. Ngươi chỉ có thấy được mặt ác, lại nhìn không thấy mặt tốt. Từ ngươi làm nguyên soái tới nay một năm trong nhiều thời gian hướng, ngươi biết có bao nhiêu người thường chết ở trong tay hải quân sao? Vì tiêu diệt một cái hải tặc, mà giết chết trên trăm người thường. Hải quân cho thế giới ấn tượng càng ngày càng kém. Hải quân tồn tại là vì diệt hải tặc không có sai. Thế nhưng hải quân nhiệm vụ trọng yếu hơn là bảo vệ người thường, mà không phải là vì tiêu diệt một đám hải tặc giết chết một thành người thường. Hành động như vậy cùng hải tặc khác nhau ở chỗ nào? Roy nói rằng, người nói cái gì đều là đối với. Ta thua chính là thua. Có thể từ lúc trước ta liền thua. Akainu nói rằng, Roy không nói gì thêm. Akainu bại bởi hắn, bị Roy dùng hải lâu thạch tay bắt lại, nhốt ở phủ đệ của hắn bên trong. Hải quân đang lặng lẽ cải cách. Này ở các nơi trên thế giới chiến đấu hải quân đều bị kêu trở về. Về tới các cứ điểm, hải quân binh lực thối lui. Làm hải quân phát sinh biến hóa thời điểm. Thế giới một cái hải vực. Cái này hải vực vô cùng hỗn loạn. Đã tới gần thế giới sau cùng vị trí. Là một cái cực kỳ hỗn loạn hải vực. Càng đến gần Red Line hải vực thì càng nguy hiểm. Khí trời hay thay đổi. Hải lưu cũng dị thường khủng bố. Tiến nhập nơi này đội thuyền rất ít. Bởi vì nơi này là một cái tử vong hải vực. Cơ hồ không có người dám tới nơi này. Vậy mà hôm nay, đã có một chiếc thuyền ở bấp bênh ở giữa từng bước dựa đi tới bọn họ bây giờ còn chỉ là ở ngoại vi. Mà thôi, còn không có tiến nhập cái này hỗn loạn hải vực. Luffy thật muốn đi tới sao? Cái kia hải vực quá kinh khủng. Usopp nói rằng, người cái này không phải là đang nói lời nói nhảm sao? Mộng tưởng đang ở trước mặt. Chỉ cần chúng ta lại đi hết cuối cùng này một đoạn, chúng ta là có thể tới nơi thế giới điểm kết thúc rồi. Sanji bắt lại Usopp nói rằng, Raptel thì ở phía trước rồi. Luffy nói rằng, cùng phía trước tương đối. Người kia tuy là vẫn là cái kia cá tính, nhưng là biến hóa của hắn cũng không tiểu. Đối mặt cái hải vực này thời điểm, Luffy có loại kích động, đồng thời cũng là khó được bình tĩnh. Luffy tiền bối nỗ lực lên. Phía sau Bartolomeo bọn người cùng ở sau lưng của bọn họ. Phải nói sau lưng của bọn họ theo hơn 10 chiếc thuyền. Bọn họ toàn bộ đều là quy thuận Luffy đoàn hải tặc. sáng sớm ngày mai 8 giờ, khí trời sẽ thành yếu một ít, khi đó chính là chúng ta tiến vào thời cơ tốt nhất. Nami cẩn thận xem la bàn, làm đại lượng suy tính sau đó, cùng cái khác trên thuyền Hoa Tiêu tính ra cái này khí trời biến hóa. Biết ngày mai lúc nào cái này hải vực biết ổn định lại. Ngày mai, liền vào ngày mai rồi. Zoro mấy người cũng không khỏi có chút kích động nói. Cuối cùng đã tới cái ngày này. Bọn họ cùng nhau đi tới. Đã trải qua nhiều lắm. Tuy là bọn họ còn không thể nói là đứng tại thế giới đỉnh phong. Nhưng là bọn hắn sẽ phải chinh phục mảnh này biển rộng. Tất cả mọi người ở trên đảo nhỏ nghỉ ngơi xuống tới. Khí trời vẫn là hay thay đổi. Đại hải nhấc lên to lớn sóng biển. Không ngừng vuốt thuyền của bọn họ. Gì, bầu trời làm sao có một bóng đen? Là điểu sao? Lúc này Bartolomeo lắc động một cái cổ. Ngẩng đầu lên xem hướng thiên không. Phát hiện ở cách đó không xa có chút sáng ngời trên bầu trời dường như có vật gì bay tới. Nhất thời kinh ngạc nói. Vật gì vậy? Nghe được lời của hắn. Cavendish ngẩng đầu nhìn sang. Quả nhiên trên bầu trời đích thật là xuất hiện một cái bóng đen to lớn. Chẳng lẽ là quái vật gì? Những người khác nhìn sang. Từng cái kinh hô. Cái này ta biết. Usopp nhảy ra nói rằng. Là vật gì a Usolan? Green Beat leo hỏi. Usopp làm bộ ho khan hai tiếng. Nói tiếp tất cả mọi người nghe nói qua Skypiea. Đã từng chúng ta có thể là đang ngồi to lớn hải lưu bị xông lên Skypiea. Khi đó dũng cảm Usopp thuyền trưởng nhưng là ở trên trời Haku Haku Kai bên trong bơi qua. Thật là lợi hại. Leo các loại Green Beat kinh hô. Trước đây chúng ta cũng xem qua một ít to lớn bóng người. Chỉ là chúng ta sau lại phát hiện. Này to lớn bóng người. Kỳ thực đều là ở Skypiea thượng ở Skypiea người mà thôi. Bởi vì bọn họ cao độ. Cộng thêm ánh sáng của mặt trời tuyến. Đạo trí bóng dáng của bọn hắn bị đầu bắn tới phía dưới mây trắng mặt trên. Cũng tạo thành rồi bóng đen to lớn. Các ngươi không cần lo lắng. Chỉ là hình chiếu mà thôi. Usopp còn đang nhắm mắt hưởng thụ mọi người kính ngưỡng ánh mắt thời. Điểm, đột nhiên bị người cắt đứt rồi. Không đúng, cái bóng đen kia không giống như là hình chiếu. Mà là ở trong mây. Lo nói rằng, cái gì? Usopp ngạc rồi một chút nói, không sai. Cái bóng đen kia hoàn toàn chính xác như là hình chiếu. Nami đi ra nói rằng, Usopp kéo xuống trên đầu kính mắt nhìn sang. Tuy là nhìn không thấy vân đồ vật bên trong, nhưng là của hắn thật là phát hiện một ít tình huống. Dường như ở vân sát biên giới vị trí lộ ra một ít gì đó. Càng ngày càng gần, là quái vật gì? Marco đám người kinh ngạc nói. Bọn họ đã biết mình không thể trở thành hải tặc vương rồi, nhưng là bọn hắn muốn cùng mũ rơm đoàn. Hải tặc cùng nhau nhìn hay là One Piece? Coi như là hoàn thành ây mộng tưởng. Không lâu sau, trên bầu trời lộ ra một cái bàng đại sắt thép thân thể. Tụi Green Beat gọi úp sọt là Usolan hay gót nhỉ các vị. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.